Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vưu Tiền. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 242, đệ nhị trăm bốn linh chương cuối cùng kết cục. Chủ nhân, Phá Tịnh run đến càng thêm lợi hại. Cả người phảng phất đều phải chôn đến ngầm đi dường như. Ngài đã trở lại, tạo hóa, Hậu Trì mở miệng. Vẫn là quen thuộc thanh âm, lại linh hoạt kỳ ảo như là phía chân trời truyền đến. Ta rời đi trước, mệnh ngươi trấn thủ tam giới. Ngươi lại tự tiện cải biến pháp tắc, khiến cho toàn hay thay đổi cố. Cũng biết tội, chủ nhân, ta, Phá Tịnh thân hình xúc đến càng tiểu. Ta chỉ là vì tìm bản thể, còn ở rảo biện. Người nọ thanh âm lạnh lùng. Ngươi hóa linh mà sinh, vốn là một chuyện tốt. Nhưng nghỉ vào thiên phú, tùy ý cào loạn tam giới, càng dẫn tới thần giới thiếu chút nữa sụp đổ. Này chờ tai họa, không thể nhẹ tha. Phá Tịnh tay gian căng thẳng, làm như rốt cuộc tìm được rồi điểm dũng khí, cao giọng nói. Ta vốn chính là vì quản lý 3000 giới mà sinh. Chúng nó chẳng qua là một ít ngu xuẩn con kiến mà thôi. Ta vì cái gì không thể động bọn họ? Hắn càng nói càng tức giận. Đồng dạng là chủ nhân tạo vật. Vì cái gì ngài trước nay cũng chỉ quản đám kia con kiến? Lại không có không để bụng ta. Ta đã hóa linh mà sinh. Không hề là chủ nhân trong tay pháp khí. Ta cũng có tư tưởng. Cũng có sở cầu. Ta tại đây đợi ngài hàng tỷ năm. Bị cầm tù hàng tỷ năm ni, ta rõ ràng có cao hơn bọn họ năng lực. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở các giới tiêu sái sung sướng. Mà ta lại không thể. Này không công bằng. Ta chỉ là muốn tự do mà thôi. Hắn càng nói càng kích động. Phảng phất đã quên mất phía trước sợ hãi. Thẳng tắp nhìn về phía nguyên điểm người trên. Một bộ nhất định phải cầu cái đáp án bộ dáng. Đối phương lại vẫn là kia phó không có biểu tình bộ dáng. Ngừng một chút. Như cũ nhàn nhạt mở miệng. Một khi đã như vậy. Kia liền như ngươi mong muốn. Hắn không có động. Liên thủ đều không có nâng một chút. Phá Tịnh dưới thân lại xuất hiện một cái chưa bao giờ gặp qua pháp trận. Phá Tịnh lại lần nữa lâm vào thật lớn khủng hoảng bên trong. Giang hai tay làm như muốn giữ lại cái gì dường như đi phía trước chảo. Ngươi muốn làm gì? Không, không cần. Ta thu hồi ngươi thiên phú. Đem ngươi linh hồn đầu nhập lục đạo luân hồi. Người nọ tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Ban cho ngươi sở muốn tự do, không? Không cần. Phá Tịnh kinh hoàng thất tích hô to ra tiếng. Thân ảnh thong thả chậm ở trận pháp trung biến mất. Không đến một lát liền hoàn toàn không thấy thân ảnh. Giây lát chi gian. Cái kia tựa hồ không thể chiến thắng Phá Tịnh. Liền dễ dàng như vậy biến mất tại đây phiến màu trắng không gian. Hậu Trì. Thời Hạ chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đáy lòng từng đợt đau đớn dũng đi lên. Nhìn về phía trước cái kia. Rõ ràng gần ngay trước mắt. Lại phảng phất xa xôi không thể với tới người. Dị giới người. Hắn tầm mắt rốt cuộc định ở bọn họ trên người. Lại vẫn bình đạm đến không có nửa điểm phập phồng. Phảng phất đang xem không liên quan người xa lạ. Ngươi, là Hậu Trì sao? Rõ ràng đã biết đáp án. Nàng lại vẫn nhịn không được chưa từ bỏ ý định hỏi. Ta là thế giới này chi linh, hắn nhàn nhạt mở miệng. Ta đã thấy các ngươi bên kia giới linh. Hắn xưng chúng ta loại này tồn tại vì vị diện quản lý giả. Nguyên lai hắn thật là thế giới này quản lý giả. Kia Hậu Trì đâu? Hắn ở nơi nào? Còn sẽ trở về sao? Hậu Trì, hắn tạm dừng một chút, vẫn là mặt vô biểu tình trả lời. Kia chỉ là ta tại hạ giới hóa thân mà thôi. Là ta, cũng không là ta, hiện giờ ta chân thân trở về vị trí cũ. Ở các ngươi trước mặt, cũng chỉ là quản lý giả mà thôi, hóa thân. Cái kia một lòng tưởng quải nàng làm muội muội ngốc ca ca. Chỉ là quản lý giả một cái hóa thân. Tuy rằng thấy nhiều thần thoại kịch, những cái đó hạ phàm lịch kiếp thần tiên sau khi trở về. Trở mặt không biết người, nhanh nhẹn cắt bỏ quá vãng tiết mục. Mà khi loại sự tình này thật sự phát sinh ở trên người nàng, vì cái gì, tâm sẽ như vậy đau, trong đầu ầm ầm vang lên, hợp với hô hấp đều mang theo đau lên, nàng giống như, thật sự đem Hậu Trì đánh mất, các ngươi ngăn cản tạo hóa chi linh tai họa tam giới, cũng coi như là một phần công đức. Đối phương tiếp tục nói, cho nên ngươi chờ tự tiện nhập giới việc, ta liền không hề truy cứu. Hắn giương tay vung lên, không trung tức khắc xuất hiện một đạo thạch môn, đây là vượt giới chi môn. Các ngươi trở về đi, từ từ. Thời Đông đỡ lấy bên người, lung lay sắp đổ muội muội. Kia Hoa Hàn đâu? Nó ngủ say ở tạo hóa bản thể. Chúng ta quản lý giả nói cho chúng ta biết, chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Hắn nhìn Thời Đông liếc mắt một cái, đột nhiên vươn tay, lục quang chợt lóe, một cái quen thuộc màu xanh lục hình lập phương liền xuất hiện ở trên tay. Đúng là lúc trước bị Mặc Dục chữa trị sau Hoa Hàn cùng hệ thống. Hắn tay gian vừa chuyển, chỉ thấy một gốc cây màu xanh lục hoa thực từ hình lập phương trung tâm di ra tới. Hoa chi duỗi thân mở ra, chậm rãi mở ra đôi mắt. Ngô, chủ nhân, Tiểu chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Hàn vẻ mặt vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng, thân hình lại ở biến đại. Không đến nửa sẽ, đã biến trở về mới gặp khi kia cây hoa hòe lộng lẫy Hàn Ngọc Vương Hoa. Chính một bên run rẩy Diệp, một bên đánh giá bốn phía. Này hoa cùng tạo hóa bản thể có duyên, liền lưu nơi này, trợ ta trông giữ tam giới đi, người nọ trầm giọng mở miệng. Trực tiếp làm trong tay không hình lập phương bay về phía Hoa Hàn. Hoa Hàn run lên một chút, vội vàng dùng lá cây tiếp được. Tuy rằng có lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng ở hắn đầy người thiên địa uy áp dưới lại không dám hỏi. Nhược nhược ôm chặt cái kia hình lập phương, quản lý giả hướng tới kia phiến thạch môn đi đến. Ngừng ở ba bước có hơn, giơ tay lên kia môn ầm vang một tiếng chậm rãi mở ra. Giới môn đã khai, đi thôi. Thời Đông nhìn nhìn còn ở thương tâm nhà mình muội muội, than một tiếng, kéo tay nàng, đi thôi, tiểu muội ca. Thời Hạ sốt ruột nhìn về phía hắn. Chính là, các ngươi vốn dĩ liền không phải một cái thế giới người. Như vậy càng tốt, nghe ca, về nhà đi, ngoặc kép, nói xong kéo tay nàng liền hướng cửa đi đến. Đi trước một chân bước ra giới môn, vừa muốn lôi kéo nhà mình muội muội rời đi nơi này. Vẫn luôn mặt vô biểu tình đứng ở cạnh cửa quản lý giả. Lại đột nhiên nhấc chân một chân đem Thời Đông đạp đi vào. Thời Hạ chỉ cảm thấy tay gian căng thẳng, cả người sau này đổ trở về, đâm tiến một cái quen thuộc trong lòng ngực, mà giới môn đã phanh một tiếng đóng lại, bên miệng đột nhiên bá kỷ một vang, bị người hôn một cái, quen thuộc thanh âm vang lên, lúc này không ai cùng ta đoạt muội muội, vừa mới còn vẻ mặt lãnh đạm hậu trí. Chính mở to một đôi tinh quang lấp lánh đôi mắt nhìn nàng, đầy mặt đều viết, khen ta, mau khen ta biểu tình. Ngoặc kép, Thời Hạ ước chừng chỗ trống 5 phút đồng hồ, mới chuyển qua cong, thật lâu sau, hậu chỉ, ta ở, hắn hưng phấn cúi đầu lại hôn nàng một ngụm. Vẻ mặt làm xong một chuyện lớn hưng phấn dạng, thứ ta nói thẳng, ân, nàng hít sâu một hơi, duỗi tay một phen dùng sức ninh trụ lỗ tai hắn. Ngươi nhà có phải hay không ra ngứa, hại nàng thật sự cho rằng, ngươi vương bát đản, hạ hạ, đau, thương ngươi cái đại đầu quỷ lạp, thân. Liền không đau, lăn, hạ hạ, ngoặc kép, 3 năm sau, nơi nào đó biệt thự đại sảnh, một thân chức nghiệp trang mỗ công nhân, chính cầm văn kiện cung kính hướng về nhà mình lão bản làm báo cáo. Thời tổng, nhân thủ đã an bài hảo, đều đến giờ thượng sao? Đúng vậy, từ nơi này đến khách sạn, tổng cộng 3 điều lộ tuyến, mỗi con đường tuyến đều có tam sóng chúng ta người, hôn xe căn bản vô pháp đúng giờ tới khách sạn kia tân phòng đâu. Thời tổng yên tâm, có thượng trăm cá nhân thủ. Tiểu thư từ nhỏ đến lớn nữ tính bằng hữu, liền cách vách trường học chỉ thấy quá một mặt người đều mời tới. Bảo đảm đối phương vô pháp từ biển người đột phá, làm tốt lắm. Tháng này thêm tiền lương, cảm ơn thời tổng, hừ. Xem cái kia cầm thú như thế nào từ ta dưới mí mắt. Tiếp đi tiểu muội, khụ. Thời tổng, bí thư khóe miệng trừ trừ, có chút do dự mở miệng. Có chuyện liền nói, ngài đừng trách ta lắm miệng. Hôm nay là tiểu thư ngày đại hỷ. Ngươi nếu đã đáp ứng bọn họ hôn sự. Lại vì cái gì muốn cho kia hỗn đản tiếp không đến tân nương? Thời Đông hỏi lại, thấy đối phương gật đầu, lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt bực bội đứng lên. Ngươi biết cái gì, đáp ứng là một chuyện, đem người giao cho hắn lại là một chuyện khác. Nếu không phải người nào đó lì lợm la liếm 3 năm, còn ỷ vào hiện tại chính mình đánh không lại hắn, thường thường ám tỏa đem tiểu muội quải đến bên kia thế giới đi chơi, hắn sẽ đáp ứng mới là lạ. Kia chính là ta muội, ta thân muội. Từ như vậy tiểu một đoàn, hắn dùng tay so cái ôm tiểu hài tử thủ thế, như vậy tiểu một đoàn liền ở ta bên người, ta một chút nuôi lớn, ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở trong tay sợ quăng ngã, một tuổi nhiều liền sẽ mềm mại gọi ca ca thân muội muội. Tên hỗn đản kia, hiện tại liền phải đem nàng mang đi, đổi ngươi trong lòng có thể cân bằng, ai biết ta không ở thời điểm, hắn có thể hay không khi dễ nàng, có thể hay không làm nàng khổ sở, có thể hay không dưỡng một đống tam. Làm nàng thương tâm ân y, hắn càng nói càng kích động, một bộ đã nhìn đến tương lai bi kịch bộ dáng. Ta muội muội, hắn tính cộng hành nào điều tỏi a, có thể như vậy đối nàng. Ách, tiểu thư không phải nói, đối phương đối nàng phi thường hảo sao? Hảo cái rắm, lại hảo có thể có ta đối nàng hảo a. Thời Đông lập tức phản bác, tốt lời nói, liền sẽ không theo nơi trốn ta tranh. Ngẫm lại về sau ta muốn gặp nàng một mặt đều khó. Ta này trong lòng liền cùng máy xúc đất giống nhau. Một muỗng, nhưng, tiểu thư hôn sau không phải trụ cách vách sao? Hắn biểu tình cứng đờ, lập tức lại tiếp theo phản bác. Ngươi biết cái gì? Cách vách cũng không phải một nhà. Ta đáng thương tiểu muội a, lập tức liền phải rời đi ca ca. Loại này tâm tình, Ngươi hiểu không? Hiểu không? Ách, muội khống tâm tình. Hắn thật sự không hiểu. Gạch dưới thời đông di động lại đột nhiên vang lên. Hắn chuyển được mới vừa nghe xong vài câu. Sắc mặt lại nháy mắt đen xuống dưới. Cái gì? Không thấy. Không phải nói tân phòng có thượng trăm hào người sao? Vì cái gì sẽ không thấy? Cái gì ngươi cũng không biết? Ngươi lấy tiền lương là ăn mà không làm sao? Mau tìm a, đi tìm. Nơi nơi đều không có. Chuyện này không có khả năng. Thời tổng, bí thư chỉ chính mình di động. Vẻ mặt không thể tin được nói. Khách sạn bên kia tới điện thoại. Nói tân lang tân nương đã tới rồi. Thỉnh ngài mau chóng qua đi chủ trì hôn lễ. Miễn cho bỏ lỡ giờ lành, thời đông ngây người một chút. Đột nhiên nghĩ tới cái gì dùng sức ấn rớt điện thoại. Điểm tạc giống nhau nhảy dựng lên. Lớn tiếng mắng một câu. Thao, mặc dục ta nhật ngươi đại gia. Nói tốt địa bàn của ngươi không thể dùng pháp thuật. Không ai ngoại lệ đâu. Bị nha hố lớn. Toàn thư xong. Hết chương.